Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 99, chương 98, ta không phải Triệt Ca. Cửa mở ra, bởi vì hai ngày trước phóng túng nhiều người như vậy cùng một chỗ, Đỗi Ân Nhân không được cho phép vào cửa. Đường Liên Chiêu đàng hoàng đứng ở ngoài cửa. Trông thấy tỷ tỷ cho cha mẹ bên trên song hương đi ra, mang theo vui sướng cùng xấu hổ kêu một tiếng: "Tỷ, Đường Nguyệt còn muốn lấy ngày đó bọn hắn là thế nào đối Giang Triệt đây này." Hết lần này tới lần khác lời nói lại không thể làm rõ nói. Dứt khoát mặt nghiêm: "Các ngươi không cho phép vào đi. Ngươi bây giờ đi cho cha mẹ dâng hương. Bọn hắn đều phải giận ngươi. Ta đi mua một ít món ăn." "Đúng, cơm tối chính ngươi bên ngoài ăn." Lời này kỳ thật cũng phải nghĩ một lát mới có thể hiểu rõ. "Đường Nguyệt đi." Trầm thấp cười tiếng vang lên. Đường Liên Chiêu tại một đám các huynh đệ diễu cợt lại không dám quá trực tiếp trong ánh mắt xoay người lại, tự hỏi, việc này đến cùng đáp ứng làm như thế nào nói với bọn họ. Này cho tới chưa, hắn một mực tại đoán sự tình. Buổi chiều chậm rãi đạt được xác minh. Đường Liên Chiêu là không hiểu rõ Lưu Giác Bao vì cái gì có khả năng không ở tại chỗ. Muốn chết đều không nghĩ ra được. Thế nhưng hết sức khẳng định, sự tình là Lưu Giác Bao làm. Bởi vì cái viên kia xi măng đính là Giác Bao nguyên lai liền chuẩn bị lấy tới tìm hắn lúc cho thấy qua. Chỉ bất quá khi đó Giác Bao chuẩn bị cũng không chỉ cây đinh. Hắn vốn là chuẩn bị cái kia buổi tối trực tiếp động thủ. Đường Liên Chiêu càng không hiểu rõ vì cái gì trước kia đều nói là quan lại bao che cho nhau. Làm sao đều cáo không ngã Ngưu Bình Lễ, mánh khóe thông thiên đại cừu nhân. Bên ngoài bây giờ đều nói quan môn cũng đang giúp lấy cáo. Còn có thị lý đại lãnh đạo hỗ trợ chủ trì công đạo. Thật giống như đột nhiên tất cả mọi người đứng ra, đứng tại chính nghĩa một bên, đối kháng ác. Hắn còn không nghĩ ra, Giang Triệt buổi sáng cái kia phiên làm khổ, đến cùng có thâm ý gì. Thế nhưng Đường Liên Chiêu ít nhất có thể xác định một sự kiện. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì Ngưu Bình Lễ quen biết cái tên kia. Hai người lần thứ nhất trực tiếp có cùng xuất hiện, lẫn nhau nói câu, hòa khí sinh tài. Sau đó Ngưu Bình Lễ cứ như vậy, lúc này mới mấy ngày a. Nghĩ như vậy xong, Giang Triệt ở trong mắt Đường Liên Chiêu liền càng thêm thâm bất khả trắc. Hiện tại nhìn lại trước mặt đám hỗn đản này, kỳ thật cũng bao quát chính mình. Đường Liên Chiêu hận không thể mọi người thả ra trước lẫn nhau quất một trầu. Quá ngu, mà xuẩn kết quả, đại khái rất nghiêm trọng. Về sau cũng không tiếp tục hoài nghi, không dám tự cho là đúng chơi cái gì ép hắn tỏ thái độ. Giải thích, hắn nói cái gì là cái gì. Nhưng là vấn đề hiện tại, làm sao bổ cứu. Tóm lại nếu như các ngươi còn tin ta, ta liền một câu, ta phục Giang Triệt. Kỳ thật không chỉ phục, hắn còn cảm kích, bởi vì câu nói này, phần lớn người đều đang nhớ lại cái kia bởi vì kết giao Ngưu Bình Lễ bị khiển trách, bị phỉ nhổ, lại ngay cả một câu đều chẳng muốn nói nhiều học sinh. Biết gia đình vì cái gì không so đo sao? Bởi vì chúng ta cấp độ, căn bản không xứng, đen cây ngũ ra bì một câu. Ngày đó hiện trường, hắn liền vẻ mặt xoắn xuýt, lo lắng Giang Triệt. Hắn là bị Giang Triệt tán gẫu ngất xỉu người. Dùng 20 năm sau lời nói đơn giản liền là mê đệ. Nhận biết, phán đoán, đều cùng những người trước mắt này căn bản không giống nhau. Sau đó bao quát đối Đường Liên Chiêu, hắn đều có chút bất mãn. Đại Chiêu, làm sao bây giờ a? Mang theo phiền muộn, Đen Năm hỏi, làm sao bây giờ? Đường Liên Chiêu cũng sầu a. Một phương diện càng tiến một bước tin tưởng Giang Triệt năng lực. Một phương diện khác, hắn tự nhiên là nói với Giang Triệt qua những lời kia. Liên quan tới nghiêm trị, liên quan tới chân chính lan lộn, càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Uy hiếp hoặc dụ hoặc đều còn tại đó. Đường Liên Chiêu có tự biết, dựa vào bản thân những người này, bỏ lỡ Giang Triệt, liền vĩnh viễn chỉ có thể là tầng dưới chót tiểu lưu manh. Tương lai có lẽ ngồi tù, còn lại miễn cưỡng không tiến vào. Lấy cái lão bà, sinh đứa bé, trải qua khổ khom lưng tháng ngày. 30 tuổi, 40 tuổi mặt đường tiểu lưu manh. Theo bạn học của con trai chặt chém. Ta nghĩ muốn làm sao xử lý. Nếu không ta dọa hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Buổi chiều, đang đấu giá chuyên hạng văn phòng làm hàng loạt rườm ra thủ tục. Bó lớn bỏ tiền. Móc đến tần Hà Nguyên tay đều run. Thế nhưng cửa hàng y nguyên muốn qua vài ngày mới có thể hoàn chỉnh tới tay. Mấy năm nay, chính phủ đơn vị làm việc hiệu suất thấp đến đáng sợ. Giang Triệt cùng tần Hà Nguyên ôm giò xét lãnh địa tâm tư đi trước ba khu cửa hàng đều dạo qua một vòng, chạng vạng tối mới trở về. Bởi vì buổi sáng phát sinh qua tấn công, không an tâm, Trần Hữu Thụ cùng Trịnh Hãn Phong chuyên tới tại trạm xe buýt chờ lấy. Lúc này vừa vặn tan học lúc tan việc, phố cũ lộ diện bên trên lui tới có không ít vui mừng hớn hở quần chúng. Ăn đến sớm gia đình bưng bát cơm ngồi tại cửa ra vào. Xa xa lẫn nhau nói chuyện phiếm. Trường học thao trường bên trong có chơi bóng. Sâu xà đơn, chạy bộ học sinh. Nếu là sự tình công khai, người bây giờ trên con đường này, liền phải giống võ tòng đánh hổ xuống núi như thế bị dơ lên đi qua. Trịnh Hãn Phong ở bên cạnh, nói thầm, không có quan tâm phản ứng. Giang Triệt ngạo nghễ nghĩ đến, công khai, ta này không có chuyện công khai nhiều. Một khi công khai đâu chỉ võ tòng, đơn giản đến như lữ tổ như thế, bị vẽ thành giống treo lên bái. Đi chưa được mấy bước, đường liên chiêu chờ hơn 40 người xuất hiện, ngổn ngang đứng tại ven đường. Trên bãi tập học sinh cùng đường ánh mắt của mọi người dồn dập chuyển tới. Đây là muốn xảy ra chuyện. Trịnh Hãn Phong cũng có chút khẩn trương. Đoạt một bước đứng ở Giang Triệt trước người. Vừa nghĩ mở miệng nói chuyện. Giang Triệt vỗ vỗ bả vai hắn nói. Không có chuyện gì. Đi. Nói xong hắn đi đầu đi đến. Một nhóm trong bốn người Trần Hữu Thụ giọng nói công năng CD bên trong. Chỉ nghe không nói. Còn lại ba cái ngẫu nhiên nói giỡn. Cứ như vậy tại một mảnh trong ánh mắt bình tĩnh đi qua. Trịnh Hãn Phong cảm thấy tiếp tục như vậy. Chính mình rất có thể cũng trúc cơ có hy vọng rồi. Sau đó là tại những học sinh kia trong mắt. Đơn giản như là phim Hong Kong một màn. Triệt ca, thật xin lỗi. Cái thứ nhất, ngày đó tìm Giang Triệt đơn đấu cái kia. Vuốt trên ngực trước, nhỏ giọng nói một câu. Giang Triệt nhìn thoáng qua không nói chuyện đi lên phía trước. Triệt ca, thật xin lỗi. Triệt ca. Một đường đi, một đường đều đang nhỏ giọng chào hỏi. Giang Triệt một câu không có đáp lại. Không phải hắn ngạo, đại bộ phận cũng không phải hờn dỗi. Chân chính then chốt chính là Triệt ca chuyện này. Nó bản thân liền là cái trò đùa. Ngày đó cái kia vừa ra. Đầu tiên là vì hóa giải mối nguy. Tiếp theo cũng coi là có ý cho đường liên chiêu hướng con đường. Mặc dù đường hắn còn chưa nghĩ ra. Giang Triệt đối làm lưu manh làm đại ca không có một chút hứng thú. Như thế bị một đường gọi xuống tới. Trong lòng cảm giác kỳ thật liền một đầu có chút xấu hổ. Ta không phải Triệt ca. Ta không diễn phim Hong Kong A. Cho nên, chỉ có đen năm mở miệng thời điểm. Giang Triệt cười đáp lại một cái. Bình ổn khí chàng A. Lão Giang liền là như thế ổn. Thật ổn, Trịnh Hãn Phong theo hoang mang bên trong lấy lại tinh thần. Không chịu được cảm khái. Lúc này Giang Triệt đi qua là đường liên chiêu. Ánh mắt đối đầu. Người gọi ta cũng không để ý tới a. Giang Triệt lòng dạ hẹp hòi muốn lấy. Đường liên chiêu một mặt ngay thẳng chất phác. Tỷ phu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giang Triệt cả người lảo đảo một cái. Kém chút ném ra. Tiểu Triệt. Xa xa. Đường Nguyệt đứng ở nơi đó phất tay. Ăn mặc vũ hội sau liền lại không xuyên qua cái kia một thân. Giang Triệt mua cho nàng áo sơ mi trắng. Xanh đen màu váy dài. Con mắt của nàng là sưng. Đỏ. Thế nhưng còn lại mỗi một chỗ đều có thể thấy được tỉ mỉ cẩn thận cách ăn mặc qua. Liền liền tóc. Đều là Giang Triệt nói qua hắn ưa thích. Lờ đãng tản mát mấy sợi dáng vẻ. Đã lâu không gặp hán hoa cô nương trường học các học sinh tuôn hướng bên thao trường. Tiểu Nguyệt tỷ, Giang Triệt một đường nhỏ chạy tới. Trịnh Hãn Phong ở phía sau nhắc nhở. Chú ý bình ổn khí chàng A. Lão Giang,